Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người có thể gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799 ha mọi người ha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma, tuy là nó cũ nhưng mà nó là đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó cho thuận tiện ha mọi người ha. Và như ngày hôm qua mình cũng đã nói, hôm nay là mình xin phép mọi người là mình không có đọc tên những bạn đã comment ở tập 255 ngày hôm qua nha. Bởi vì những tập chuyện này là mình đã kể trước và mình đăng sau ha mọi người ha. Hôm nay hoặc bây giờ đó, không để mất thời gian của mọi người nữa, mình sẽ vào chuyện luôn. Thì hôm nay đó là mình sẽ gửi chuyện, mình sẽ kể lại câu chuyện của một bạn tên là Thanh Tú. Bạn này đã gửi về Zalo cho mình. Bạn này bạn đã kể về cho mình á là tới 2-3 câu chuyện khác nhau lận. Nhưng mà để thôi bây giờ mình nói gì ha, mình chia sẻ với mọi người như thế này ha, mình tính là để tới cuối clip mình mới nói, nhưng mà thôi sáng nay mình nói luôn để mọi người cho mình ý kiến luôn. Bạn này bạn gửi về chuyện cho mình đó, thì mình cảm thấy là có hai câu chuyện đó là nó rất là hay và nó thật sự là nó rất là có thật luôn, rất là thực tế. Nhưng mà có một cái câu chuyện thứ ba đó thì bạn này bạn cũng có nói với mình luôn. Câu chuyện này là bạn sưu tầm được ở trong một cái ngôi chùa. Đó là một cái truyền thuyết ở ngoài Tuy Hòa, Phú Yên. Ở ngoài đó. Thì thành ra là bạn cũng không có chịu trách nhiệm về cái câu chuyện này nữa. Có nghĩa là bạn không có biết là nó có thật hay không. Sau khi mình đọc sơ qua thì mình cảm thấy đây, đó đúng thực sự là một cái câu chuyện của truyền thuyết, của một cái câu chuyện truyền miệng. Nó quá liêu trai đi. Và nó thật sự là mình, bản thân mình nói thẳng luôn là mình không tin là câu chuyện này nó có thật. Có thể là nếu mà nó có thật thì nó cũng đã xảy ra rất rất rất là lâu rồi. Và mình biết là mình kể lên ấy, thì khán giả sẽ không có tin đâu. Thành ra bây giờ các bạn này bạn cũng đã có cái công sức, bạn cũng siêu tầm về, bạn cũng đánh máy cho mình, bạn cũng đã gửi qua cho mình rồi. Cũng rất là dài. Bây giờ mình không kể á thì nó cũng kỳ, mà mình kể lại đó thì nó cũng ngại. Thôi thành ra mình có một cái quyết định như vậy ha, là mình sẽ đăng cái phần chuyện này đó, mình đăng cái phần nguyên văn cái tin nhắn của bạn luôn ha. Mình sẽ đăng lên trên cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình để mọi người có thể là vào đó để mà đọc tham khảo, không tin thì nghe đọc để giải trí cũng được. Nếu mà tin thì đọc cho hiểu biết thêm cũng được ha mọi người ha. Như vậy á là kiểu như là vẹn toàn nhất luôn ha, mình cũng không có mất lòng bạn này và mình cũng không có kiểu như là làm mất lòng của khán giả nữa. Thành ra nếu bạn nào mà chưa có theo dõi cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình đó, có thể là vào đó để mà xem. Mình có để ở dưới phần bình luận nè, với lại cái phần mô tả video đó, mình có để cái đường link, mọi người có thể là vào đó để mà xem ha. Là chiều nay là mình sẽ đăng cái câu chuyện này lên cho mọi người xem luôn, rồi mọi người cho mình cái ý kiến coi là mọi người có tin vào cái câu chuyện đó hay không ha. Rồi thôi bây giờ là mình sẽ kể những câu chuyện còn lại của bạn này mà mình cho rằng đây là những câu chuyện ma có thật ha mọi người ha. Câu chuyện đầu tiên bạn kể về á là nói chung là cái về cái dòng họ nó xa quá đi. Bạn nói là cái này là cái người em vợ của ông cậu út của bạn lần. Thành ra là cái bà con dòng họ nó khá xa ha. Thôi bây giờ mình tập trung vào cái cô đi, mình gọi là cái cô cũng đương nói lớn tuổi rồi. Thì cái cô này nè, khi mà cổ đi vào trong một cái khu công nghiệp cũng rất là lớn ha, chuyên về làm đồ thủy hải sản ở ngoài Tuy Hòa, Phú Yên đó. Thì khi mà đi vô đó làm đó thì cũng nghe phong phanh rồi. Nói chung là những người trong xóm người ta cũng nói mày đi vô đó mày làm thì khi nào mà có ca đêm đó thì thôi mày đừng có nhận. Còn nếu mà có ca đêm thì mày nhớ kêu chồng mày lên rước mày hay chẳng hạn gì đó. Tại vì cho tao nghe nói trong khu công nghiệp đó ma cỏ đồ dữ lắm. Tại vì ngày xưa đó là khu căn cứ của ngày xưa của lính đó mà. Rồi sau này về rồi nhà nước mình mới tận dụng lại. Trời ơi, nghe nói lúc chiến tranh giặc giả đồ chết nhiều dữ lắm luôn á. Nên thành ra ở trong đó nổi tiếng ma cỏ không? Mà mày coi cẩn thận nghe. Thì cái người cô này nghe thì cũng nghe như vậy, sợ thì cũng sợ như vậy. Nhưng mà cũng phải làm, tại vì cái đồng tiền, vì chồng, vì con mình cũng phải đi làm thôi. Thì khi mà vô đây nè, mới có cái ngày đầu tiên thôi, mới vừa làm từ sáng cho tới chiều, chưa kịp ngưng ca, chưa kịp tan ca đi về nữa, là bị nhập. Khi mà cái người cô này bị nhập vô đó là bắt đầu chạy vòng trong công ty nè, bắt đầu là la làng la sớm rồi đập đầu vô tường, đập đầu mà đổ máu luôn á, máu mà dính vô tường luôn á. Thì ở trên này người ta mới gọi cho người nhà lên, gọi cho người nhà lên kéo về, mà khi mà người nhà lên trở về tưởng đâu là chết luôn rồi đó, đập đầu mà cái đầu tét ra máu không là máu luôn, dài dép đồ quăng tứ tung hết. Thì khi mà dẫn về tới nhà, ở đây ở nhà mới kêu một cái ông thầy. Nhưng mà đem về tới nhà thì không có quậy nữa nha. Đi vô tới nhà cái là ngồi bắt đầu là vô, mình nói là cái giọng rất là trịnh thượng luôn kìa. Kéo một cái ghế ra ngồi giữa nhà mà ngồi trước cái bàn thờ luôn. À, trước bàn thờ của quyền, trước bàn thờ Phật luôn. Ngồi cái đó đó, bắt đầu là dắt cái giò lên, chéo quẩy này nè, bắt đầu ngồi nhịp giò. Nó kêu lấy đồ cho tao ăn này, đi ở kiểu gì đó, rồi đem đồ tao cúng tao, còn mà nhiều người ở đó lắm nha, mai đem đồ lên công ty nha, đem với tao là 13 bộ đồ nha, 6 bộ đồ nam, 7 bộ đồ nữ nha, dặn dò đồ ghê lắm nha, rồi đem lên đó cúng cho tao đi. À, thì người nhà ở đây thì cũng giả bộ, cũng biết rồi thôi, bà ngồi đi rồi chờ một chút rồi tôi lấy đồ ăn cho, phải đợi dưới bếp nấu nữa. Thì trong cái quá trình này đó, bắt đầu là mới đi coi thầy. Thì bà này bà không biết sao bà biết nha. Bà ngồi ở giữa nhà mà mình bàn bạc cái công chuyện mà kêu thầy á, là đi qua nhà hàng xóm để mà bàn luôn á. Ờ, nhưng mà khi chuẩn bị về để mà lấy điện thoại, lấy tiền bạc rồi đi kêu thầy á, cái bà ngồi bà nói vậy nè. Kêu thầy hả? Kêu đi, để tôi coi mấy người kêu được ông thầy thế nào đâu, kêu ra tôi coi thử coi. À, là bà nói vậy luôn nha, mà bà ngồi cái tướng bà ngồi y như đàn ông, bà ngồi phè cái gì nè. Dắt cái giò ngang lên ngồi phè ra, rồi tướng nhìn bệ vệ lắm. Cái ở đây thì cũng bắt buộc phải đi kêu thầy thôi. Thì khi mà kêu cái ông thầy tới đó, ổng mới đi vô đây nè, ổng mới bước vô trong nhà đó. Thì cái bà này bà nói, trời ơi, tưởng thầy gì? Đâu, ông làm gì đâu, ông nói tôi nghe coi. À, thì ông thầy này ổng cũng im luôn, ổng không có nói gì hết trơn. Bắt đầu ổng đem đồ nghề ra, rồi ổng đem một cái chài, cái cối ra, rồi ổng bỏ ba cái thuốc gì vô, ổng ngồi ổng giả thuốc gì nè. Xong rồi ổng đọc những cái thần chú, những cái bài kinh kệ gì của ổng đó, ổng đọc vậy nè. À, cái bà này bà nói, có nhiêu đó thôi đó hả? Rồi giả xong cái bỏ vô nước, cái đổ vô họng tôi là hết rồi đó hả? Còn gì nữa không? Thôi bây giờ nè, tôi làm cho ông cái là biết ai hơn ai nha. Bây giờ nè, tôi làm cho ông nhức đầu cho ông coi nè. Đó, vừa nói mà kéo dài ra mà vừa xỉ vô mặt ông vậy nè. Tôi làm cho ông nhức đầu cho ông coi nè. Vừa dứt câu cái ông thầy ông bật ngửa ra. Ông bật ngửa ra, ông lăn qua lăn lại, ông đập đầu cái tượng, ông đập canh ở dưới đất, ở dưới nền nhà đó nha. Ông đập canh, cái ông chạy ra, mà ông chạy vừa qua khỏi ngạch cửa cái thôi. Là ông hết nhức đầu. Đó, là ông nói với người nhà nó thôi rồi xong rồi, tôi biết rồi, nó hơn tôi dữ lắm rồi. Đi kêu ông khác đi kêu cái ông tên đó vậy đó. À, chứ giờ tôi bó tay rồi. Ông xách dép ông chạy đi luôn. À, còn bà này bà ngồi cho nó bất cười, khách bất cười. Có nhiều đó thôi đó hả? Có nhiều đó thôi đó hả? Đó là bà nói vậy. Thì khi mà nói vậy xong mà bắt đầu là cái người nhà mới nghe được cái tên ông thầy kia. Đó, rồi bắt đầu là bây giờ muốn đi kêu ông thầy kia đó là phải kiếm đồ nấu, đồ ăn, đồ uống cho bà ăn chứ hồi nữa bà quậy nữa. Rồi bắt đầu ở trong nhà mới nấu đồ ăn, đồ uống, nấu gà, nấu vịt, làm gà, làm vịt, đồ đem ra cho bà ăn. Nói trời ơi, bà ăn nó là bà ăn y như mà gọi là tề thiên mà ăn đầu tiên vậy. Bà cầm cái con gà bà cắn vài nhát bà dục, bà cầm cái kia bà cắn vài nhát bà dục mà bà ăn quá trời ăn luôn. Thì ở đây đó người nhà mới bắt đầu là tìm kiếm manh mối nọ đồ, thì trong vòng một cái buổi chiều đó thì cũng ráng kiếm làm sao cho được cái ông thầy kia. À, thì tới ông thầy kia, ông đi tới đó, ông mới nói để tao coi là nó quậy cỡ nào. À, vừa bước vô tới cửa nhà thôi, bà kia bả vừa thấy ông thầy thôi ha, bả quăng hết đồ ăn luôn. Bả ngồi trên bàn, mọi người tưởng tượng một cái bàn tròn nè, đang bày đồ ăn, cái đống cái lèn, bả đang ngồi bả ăn đã hả hê gì nè. Ông thầy kia vừa bước vô ngạch cửa thôi, bả hất nguyên cái bàn luôn. Bà hất một cái ao nguyên cái bàn nè, bà coi vào bà chạy. À, thì khi bà chạy vậy thì ông thầy nó mới kêu nó bắt nó lại. À, bắt nó lại ha. Người nhà bắt đầu là lôi bà vô. À, bắt đầu lôi bà vô. Thì khi lôi bà vô nhà xong đó nha, là ông thầy này bắt đầu là kêu trói bà lại. À, kêu trói lại mà lấy cọng dây của ổng nha. Ổng đem mấy cọng dây thừng mà cũng nhỏ thôi à, chứ không phải bự đâu. Cọng dây nó lớn hơn ngón út mình chút xíu nè. Trói bà vô cái ghế, bắt đầu là ngồi để mà tra khảo bà. Mới hỏi bà là là bây giờ là chết ở đâu, bị cái gì. Thôi, tôi không có muốn mạnh tay đâu, tôi biết rồi. Mà giờ nói đi, nói rõ ràng coi là hả, nhà ở đâu, sao, bị gì chết. Thì bắt đầu á, là bà mới nói á, là bà chết ngay chỗ cái công ty. Mà cái người cô hồi nãy làm mình có kể bị nhập đó ha. Là chết ngay cái công ty đó. Nhưng mà khi mà cái công ty đó tới đó, cái nhà máy, cái công ty xí nghiệp gì mình cũng không biết nữa, mình nói chung là cái công ty đi. Thì khi mà tới đó nó là đã biết là cái mộ bà nằm ở dưới rồi, nhưng mà không có cúng kiến là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là không có gửi bả lên chùa, không có một chút xíu thành tâm nào hết, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa ác nữa đó là lại không kiểu như là chôn bả, kiểu là dời bả đi chôn bả chỗ khác, cũng trong cái sân vườn của cái nhà cái công ty đó luôn, nhưng mà chôn bả sát vô trong góc tường, mà lại quay cái mã của bả vô trong tường nữa, chứ không được quay ra ngoài để mà cho bả nhìn cảnh nữa, mà quay có nghĩa là cái mặt của bả đập vô trong tường vậy đó. Thành ra bả nói á, làm vậy á, tôi ghét lắm, tôi ghét lắm, bởi vậy tôi mới phá đó. Không phải mình tôi đâu, không phải mình tôi đâu, trời ơi, ở đó nhiều lắm, ở đó nhiều dữ lắm luôn á, chứ không phải mình tôi đâu. À, thì ông thầy này ổng mới đầu ổng còn ổng cắt nghĩa, ổng nói ừ là vậy thì giờ người ta không có tin, thì giờ người ta cũng dời mã bà đi, thì người ta cũng xây lên cho bà mồ yên mã đẹp rồi, bà muốn cái gì nữa. À, nhưng mà ở đây bắt đầu quậy ha, bắt đầu quậy quậy. Thực tế ra đó là cũng không có biết bả, không cái bạn gửi chuyện là bạn cũng không có biết là cái bà đó là cái hồn đó là nhân vật nam hay là nhân vật nữ, nhưng mà nghe kể lại hình như là nữ ha mọi người ha. Đó, rồi bắt đầu là cãi qua cãi lại, bả không có chịu xuất đi. Bả nói là một mực là bả không có chịu xuất đi luôn. Thành ra là ông thầy này ông mới dùng gọi là ông dùng cái gọi là mạnh tay hơn, ông mới rút ra một cái roi cá đuối. À, ông rút ra một cái roi mà roi đuôi cá đuối ha, ông quất. Ông quất bạc bạc bạc vô người nè, mà quất tới đâu ha, mà quất thì thấy quất rất là nhẹ. Tất cả những người ở đó người ta chứng kiến, người ta nói quýnh rất là nhẹ luôn kìa, kiểu như là giống như phất cái lông hồng vậy đó, kiểu như cầm là quýnh vô cái bẹp một cái, rồi quơ cái bẹp một cái gì đó. Mà cái da cá đuối mà nó dính tới người của bả miếng nào hay là bả la hét bả đó, bả làm nó ghê lắm kìa. Bả lăn lộn, bả la đau đau đau, tôi biết rồi, tôi quỳ lại đau đau đau, biết rồi biết rồi. Quýnh mà ông thầy này ông quơ y như là mình nói là quýnh trẻ em vậy đó, y như là búa lụa vậy đó, dỗ vậy nhẹ vậy nè. Mà còn bả nằm bả la in ỏi đồ ha. Cái cuối cùng thầy kêu là đỡ nó lên, trói lên ghế, trói lên ghế xong rồi nè, bắt đầu ổng mới nói, ông kêu là mấy người đàn ông ở trong đây đó đi ra ngoài hết, đàn bà ở lại. À, là mấy người đàn ông bắt đầu là đi ra ngoài hết nha, nhưng mà có những người cũng hí hí coi coi chuyện gì đó. Thì cái ông thầy này nè, ổng mới giặt cái ngực bà này ra luôn. Bà đang mặc cái áo kiểu như áo sơ mi hay sao đó, là bà xé cái áo giặt cái ngực bà ra luôn, là lòi hay lòi cái gì cần lòi ha mọi người, mình cũng không có nói tới ha. Xong rồi ổng mới lấy cây kim, với ổng lấy cây mực tàu hay gì của ổng đó, ổng mới xăm cái chữ gì, nó là cái chữ bùa chữ chú gì đó, xăm ngay ngực bả vậy nè, nó xăm ngay đây vậy nè. Xăm xong cái bắt đầu là kêu một người đàn bà lấy cái áo khác mặc lại cho bả. À, là trong cái quá trình này, khi mà quất xong rồi là bả xỉu rồi, bả nằm bả ngã ngang bả xỉu rồi, lấy cái áo khác mặc vô cho bả ăn cái, bắt đầu là lấy rượu đồ ngậm vô miệng phun cái phèo một cái. Bả tỉnh dậy mà bả không có nhớ cái gì hết trơn luôn. Bả hoàn toàn bả không có nhớ cái gì, bả nói bả đang làm trên công ty, bả buồn ngủ quá, bả ngã ngang bả ngủ thôi, chứ bả không còn nhớ cái gì nữa trơn á. À, rồi sau đó rồi cũng như là gửi tiền phí đi lại nọ đồ cho ông thầy đồ ha, rồi cũng xong ha. Thì ông thầy ông cũng nói đó, tôi nói là tốt nhất á là thôi đừng có cho cái người này ở trong cái công ty đó nữa. À, là nghỉ làm đi, không có làm, không có ở trong công ty đó nữa, ở trong đó sớm muộn thì nó cũng nhập nữa à. À, tại vì à, tôi là tôi chỉ đánh đuổi nó đi thôi, chứ tôi là tôi không có trục nó được, tôi trục nó là hả, à, cái nghiệp của tôi nó lớn như lắm. À, là kiểu như là nước sông không phạm nước giếng, đúng không? Cái này tôi thấy ừ là chướng tai gai mắt thì tôi tới là tôi đuổi nó đi ra thôi, cho nó xuất ra thôi, chứ tôi là tôi không có trục nó. Ông nói rõ ràng vậy. Thì khi ông nói vậy xong đó là cái người những người nhà người ta mới thắc mắc, nó nói ủa vậy sao giờ không lên trên chỗ công ty đó đi, rồi hả, đuổi nó đi chỗ khác luôn đi, chứ để nó nằm ở đó mốt nó nhập những cái người công nhân khác nữa làm sao. Thì cái người thầy này á, cái ông thầy này ông cắt nghĩa vậy nè, mình thấy cũng rất là đúng nè. Ông nói cái chỗ đó đó là cái chỗ làm ăn của người ta, được chưa? Trừ khi nào cái người chủ người ta mở miệng ra, người ta kêu tôi tới tôi làm, tôi không lấy một cắt, được chưa? Chứ không phải là ừ là anh nói ừ trong đó có ma không, mà tự tiện tự tung tự tác đi vô nhà người ta, đi vô chỗ nhà người ta cái mình làm, mình làm nọ đó, người ta không tin, người ta còn chửi vô đầu mình nữa đó. Mà quan trọng nhất á là khi mà cái người chủ nhà người ta nhờ đó, mình làm á thì nó mới thiên. Còn nếu mình tự tung tự tác như vậy á, là cái con ma con quỷ đó nó biết là chủ nhà không có tin là quýnh nó cỡ nào, nó không bao giờ nó đi. À, là ông cắt nghĩa cho những người này hiểu là vậy á, nên thành ra ông nói là tất cả mọi thứ là đã có sắp đặt hết rồi, thiên cơ bất khả lộ, được chưa? Tới khi nào mà cần thiết thì người ta nhờ tôi, hoặc là nếu mà nó quậy phá quá đó là trời cũng đánh rồi, nên thành ra cứ yên tâm đi. bây giờ cứ lo cái việc nhà của mình. Cái cô này nè, là đừng có cho cô này đi vô đó làm nữa. Làm gì đó, trước sau gì nó cũng nhập, và nhập được một lần là nó sẽ kiếm cách nó nhập cái lần thứ hai thôi. À, rồi ok, người nhà cũng nghe xong ha. Thì cũng đưa lên đó, thì cũng phải đưa lên thêm lần nữa để mà trình báo, để mà trình bày công việc, để mà rút hồ sơ về, hay là nói chung là xin nộp đơn xin nghỉ làm hay sao sao đó, cũng phải đưa lên thêm lần nữa. Thì khi mà đưa lên thêm lần nữa nè, thì những người công nhân người ta mới nhiều chuyện, người ta bu lại, người ta hỏi người nhà đó, thì đương nhiên thì người nhà nó cũng nói, nó cũng kể chuyện này chuyện nọ, kể lum la hết trơn á. Thì có một số người là người ta tin, người ta sợ, người ta cũng nghĩ. Nhưng mà chỉ là 5-7 người thôi, còn vài trăm người còn lại thì họ cũng tin đó. Nhưng mà do là công ty này trả lương cao quá, thành ra là cũng ở lại làm. Một công ty là của người Trung Quốc làm chủ nha, người Trung Quốc làm chủ, nhưng mà cái ông giám đốc đó, cái ông tổng giám đốc là người Trung Quốc, còn cái ông phó giám đốc là người Thái Lan. Thành ra là trả lương cũng rất là cao, nên họ cũng cắn răng họ ở lại họ làm. Thì bắt đầu á, khi mà nghe cái câu chuyện này xong ha, còn cái về phần cái người cái cô mà bị nhập á, là coi như kết thúc ở đây, cũng về nhà bình thường, là không còn chuyện gì xảy ra nữa, cũng đi ra công ty khác làm. Còn về phần cái công ty đó đó nha, thì bắt đầu á là có những cái lời đồn với nhau. Sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó, thì những người khác người ta mới mở miệng ra, người ta kể. Điển hình là có cái ông kia, ông mới kể đó. Ông nói với lại cái bên cái kế toán này nè, ông nói á, tối hôm qua đó tôi nằm tôi ngủ tôi mơ là tôi thấy á, là có 5-7 cái vong á, nó hiện về. Nó nói với tôi á, là phải kêu đốt đồ cho nó, cúng cho nó, cúng đầu heo cho nó, rồi đốt đồ cho nó, là đốt cho nó, là y như cái bà nãy bà nói á, là đốt 13 bộ đồ, rồi 6 bộ đồ nam, 7 bộ đồ nữ hay sao đó, là tổng cộng là 13 bộ đó, là phải đốt xuống dưới. Nên thôi bây giờ tôi thì tôi đâu có dám nói với ông tổng giám đốc đâu, mà tôi có biết tiếng Trung Quốc đâu tôi nói. Ông mấy chị lên chị nói giùm tôi đi, chứ giờ tôi mơ thấy vậy tôi sợ quá đi. Cái bà kế toán thì bà cũng tin, chứ bà cũng không có hẹp hòi gì, bà cũng tin, bà nói thôi được rồi, để tôi lên tôi trình bày với ổng coi làm sao. Thì bà lại đi lên trên đó, bà lại trình bày với lại cái ông tổng giám đốc á, gọi điện thoại thôi, ông tổng đốc ông không có tin. Ông nói là đừng có nghe mấy cái tụi đó nói, mấy cái tụi công nhân nó vẽ chuyện nó nói để mà cho nó bớt việc thôi. Đừng có nghe nó nói, lúc mà tao xây lên cái công ty này là tao đã có dời cái mộ đi rồi, tao cũng có cúng kiến này nọ rồi đầy đủ rồi. Bây giờ không có cúng nữa, nó chỉ có là cuối năm cúng lần, đầu năm cúng lần thôi, chứ không có cúng bữa nào nữa hết trơn á. Là ông người Trung Quốc đó, ông nói lại vậy đó ha. Thì khi nói vậy xong đó là bắt đầu cái người kế toán này mới đi ra, bắt đầu là mới nói với lại cái ông này đó. Thì ông cũng khấn, trước khi ông đứng buổi trưa, ông nghỉ trưa đó, là ông ra ở ngoài mộ đó, ông khấn, ông nói hả, thôi đừng có về hù dọa tôi nữa. Tôi cũng cố gắng, tôi cũng trình bày lên trên rồi, mà ở trên không có chịu. Tôi thì biết lương ba cọc ba đồng thì đâu có tiền đủ đâu mà mua heo quay rồi á, mua đồ mua đạt mười mấy bộ đồ, tôi không có tiền, thôi đừng có về báo mộng quậy phá tôi nữa nghe. Ông khấn xong như vậy, tối đó ông về nhà ông ngủ, chứ ông đâu ngủ ở công ty đâu. Ông về nhà ông ngủ thì ông tiếp tục ông lại gặp báo mộng nữa. Ông mới đập mà mấy cái người kia mới nói vậy đó. Ông nói nếu á, mà cái ông chủ của mày không tin, bây giờ nè tao kéo đi 5 người. Tao kéo đi 5 người là để cho ông chủ ông tin nha. Nói vậy xong cái là ông này ông tỉnh giấc. Thì sáng hôm sau bắt đầu là cũng nói lại với người kế toán, thì cũng nói cũng thư ký nói là tối qua tôi gặp mơ vậy nữa đó. Mà bà này bà nói nó trời ơi thôi anh ơi, giờ ông chủ cũng không chịu rồi sao giờ, trời ơi tôi mà nói thêm lần nữa, hôm qua tôi nói là ông chửi như tát nước vô mặt tôi vậy đó, giờ mà tôi nói với ông thêm lần nữa chắc ông đuổi tôi luôn á. Thôi anh làm ơn đi, coi như bỏ qua một bên đi, còn mấy anh làm được anh nghỉ đi, chứ giờ tôi còn chồng con tôi nuôi ở nhà nữa. Là coi như là bỏ qua luôn, là coi như lơ là cái chuyện đó luôn. Thì sau khi lơ là cái chuyện đó, nó mới xảy ra được một cái tai nạn á, mà theo như cái bạn Thanh Tú này bạn nói á, là có ở trên Google luôn. Bạn nói là mọi người lên trên Google á, ghi là cái vụ án chết 5 người ở dưới hầm nước mắm ở ngoài Tuy Hòa Phú Yên đó, là sẽ ra được một cái bài viết đó, nhưng mà hình như là do là tai nạn thôi, nói là tai nạn nghề nghiệp thôi. Chỉ có những người nào trong cuộc, những người nào trong công ty đó mới biết là lý do tại sao những người đó chết là về tâm linh, chứ không phải là do tai nạn. Cái câu chuyện nó xảy ra vậy nè. cái hôm đó đó là nó cái hầm đó là cái hầm âm dưới đất này nè, mà cái hầm đó là chuyên là làm đồ thủy hải sản ha, là bắt đầu là sẽ bỏ ra ngoài đó là xương cá nè, rồi đầu cá nè, nói chung là những cái đồ thải ra của con cá đó, không phải là đồ hư ha, không phải là đồ phế phẩm ha, là đầu cá xương cá rồi để dưới đó để mà ngâm dưới đó, rồi xài bằng điện, và có theo như bạn này nói là ủ sao, là ủ bằng điện nhiệt độ sao sao đó rồi mới thành nước mắm để mà làm nước mắm đó mọi người. Thì cái hôm đó là toàn bộ công ty á là vẫn có điện bình thường, nhưng mà riêng về cái hầm á là nó bị mất điện. À, nếu mà cái hầm nó bị mất điện một cái thời gian 2-3 tiếng đồng hồ á, là tất cả những cái đồ ủ ở dưới á là nó sẽ bị mốc hay là nó bị sao sao thì mình cũng không biết nữa, mình cũng không có trong nghề mình biết. Nhưng mà nói chung là bắt buộc là phải có điện mới được. Thì lúc này á, khi mà nó bị mất điện như vậy nè, thì cái nhóm người phụ trách của cái hầm rồi đó bắt đầu là mới đi kiếm một cái máy phát điện chạy bằng xăng, bằng dầu. Nhưng mà xui sao á, cái lúc đó đó thì cái máy phát điện nó lại đang đi bảo trì nữa. À, thành ra là cái ông mà kiểu như cái ông sếp, mà cái ông kiểu như mình gọi là trưởng phòng đó, cái ông mà sếp đó, ông mới nói là ông mới kêu một người leo xuống dưới để mà kiểm tra coi làm sao. Tại nhiều khi là bị lỏng cái rờ lê hay là bị cầu trì gì đó thì mình xuống mình cầm cái vít mình dặn dặn là nó hoạt động à. Chứ ba cái đồ điện này ít khi nào nó hư lắm. Thì cái ông kia ông cũng nghe, ông cũng mở cái hầm lên, ông nhảy xuống cái ông kiểm tra. Thì bắt đầu ông bị điện giật. À, ông bị kiểm tra xong biết xui xui rủi xong mới bị điện giật. Thì khi ông điện giật như vậy đó là bắt đầu là ông mới kêu gì nè. Mà ông cái tay ông bị giật đó mọi người. Ông mới gì nè. Thì ở trên đây cái ông kia ông ngó xuống một cái đó. Thì ông thấy là kiểu giống như là ủa sao nó đang quắt mình hay sao đó. Là thấy nó đang bị giật, nó đang gì nè. Thì ông này ông cũng leo xuống, ông vừa cái chân ông vừa đụng xuống dưới đó thôi, rồi ông bị điện giật luôn. Đó là giật nói hồi cũng 2-3 người nó cũng lại coi cũng xuống là 4 người. Là 4 người bị điện giật dưới đó rồi ha. Bắt đầu ha, tới cái ông mình nói là cái ông phó giám đốc mà cái ông mà người Thái Lan hay sao đó. Thì ông mới tới ông coi như vậy rồi, ông mới quay qua là ông ra lệnh cho những cái người kia là kêu cái đội cứu hộ gì ở ngoài Phú Yên đó. Là kêu tới để mà kiểm tra giống như là cứu quả đó, để mà tới để mà coi chứ ổng không có xuống. Nhưng mà ổng vừa quay qua ổng kêu thôi thì những người kia người ta chạy đi, người ta báo cấp cứu đó. Là ổng ở đây ổng quay xuống để mà ổng nhìn vậy nè. Ổng đứng ổng khum xuống ổng nhìn ổng coi tình hình coi làm sao đó. Thì ổng hình như là ổng bị đạp xuống hay sao thì người ta không biết. Tại vì lúc đó là chẳng có ai chứng kiến hết. Không có ai chứng kiến cái lúc mà ổng rớt xuống dưới hết. Nhưng mà khi người ta đi báo công an, đi báo cứu quả rồi đó, người ta quay lại thì thấy cái ông phó giám đốc này, ổng cũng rớt ở dưới cái hầm đó luôn. Trước sau tổng cộng 5 người. À, trước sau tổng cộng 5 người. Thì cái chuyện đó chuyện rất là lớn nha, cũng đăng báo như mình có nói rồi đó, mọi người có thể lên đó để mà xem thử ha. Thì khi mà cái vụ đó xong mà trời ơi là cả một công ty nháo nhào luôn. Còn cái ông kia đó, ổng bắt đầu ổng đồn, ổng nói trời ơi, mấy bữa trước đó, tao nói rồi. Tao gặp thư ký tao nói vậy vậy rồi đó mà cái ông tổng giám đốc ông không có tin hay sao đó, rồi bây giờ mới xảy ra cái chuyện này. Đó là đồn rầm riết ha. Mình nói á, là một nửa những người công nhân trong đó người ta nghỉ luôn. Người ta nghỉ mà cái thiếu điều mà cái công ty nó không thể nào nó hoạt động được nữa luôn á, nó phải ngưng lại để mà nó kiểu như là nó tuyển người thêm rồi mới hoạt động được á. Rồi sau đó thì không biết là công ty nó có bị rút giấy phép hay không. Tại vì mình thấy mà tai nạn lao động mà chết 5 người như vậy thì mình thấy là nó cũng nghiêm trọng ha. Không biết là nó có bị rút giấy tờ giấy phép hay không thì mình không biết. Và bạn này bạn cũng nói là bạn chỉ nghe cũng được tới đó thôi à. Chỉ biết là là có một cái con quỷ trong đó và nó kéo cho 5 người chết thôi. Ngoài ra thì bạn cũng không có biết cái gì thêm nữa. Đó là cái câu chuyện đầu tiên ha mà bạn nói về một cái công ty nằm ở trong cái khu công nghiệp ở ngoài Tuy Hòa Phú Yên ha mọi người ha. Rồi thôi nè, bây giờ đó là mình sẽ qua tiếp cái câu chuyện thứ hai của bạn này ha. Câu chuyện này á là bạn Thanh Tú bạn được nghe những cái ông cố bà cố kể lại. Thì mọi người cũng biết đó, cái chuyện nó lâu ha. Nó xảy ra vào đầu những thập niên 1990, là những năm 89, 90, 91 rồi đó. Thì cái thời gian này là ở nhà ông cố á, là có một cái nghề, cái kiểu như là cái nghề gia truyền là cái nghề làm thuốc rê. À, làm cái thuốc rê, mọi người biết cái thuốc rê là giống như thuốc lá của mình ha, rồi bỏ cái thuốc ở giữa rồi lấy cái giấy màu trắng cuốn lại đó. À, thì ông cố bà cố á, làm cái nghề này đó rất là giỏi luôn và làm rất là nhiều. À, kiểu như là một cái kiểu như là bây giờ thì mình gọi là công ty nhưng mà ngày xưa mình gọi chắc là cái xưởng, cái cơ sở thôi, cái cơ sở để mà làm cái thuốc đó thôi. Tuy vậy đó thì ở trong nhà là có hai ông, một ông là ông Hai với ông Út, mà hai người này nói chung là cũng cột chèo với nhau thôi, cũng là bà con xa với nhau thôi chứ không phải là anh em ruột. Nhưng mà kêu là ông Út với lại ông Hai. Hai cái ông này đó ở trong xóm người ta đồn á, kêu gọi là thánh đề. Trời ơi, ghiền đề cực kỳ luôn nha, mà không phải là ghiền đề theo cái kiểu mà ừ là ra rồi, ừ mày nằm mơ số mấy, rồi xong mày ngồi xuống bàn đề, ừ con dê 35 này nọ đồ, ừ nó đi làm sao, quýnh 53 hay sao, không phải như vậy. Hai ông này đó, ghiền đề tới cái nỗi mà đi kêu thầy để mà xin số đề luôn á. Đi kêu thầy là những cái ông thầy mà theo kiểu như là ông thầy mà bên hắc đạo đó ha, ông thầy mà mũ đen đó ha, là đi vô nghĩa địa, nghĩa trang để mà xin số đề. Rồi nghe tin ai mà vừa chết mà hay nghe chết thắt cổ, chết tự tử, chết đuối này nọ đồ á, là ra xin số đề. Đó, nên người ta mới đồn hai ông này là gọi là hai ông thánh đề, đúng không? Thì ông cố và bà cố thấy như vậy đó, mới đầu là mới đưa ra một cái quyết định là thôi, cho hai cái ông này á, là đảm nhiệm cái nhiệm vụ á, là đi thu mua, à đi thu mua những cây thuốc đi, những cái cây thuốc rê đó, là đi thu mua đi. Tại vì nếu mà đi thu mua vậy là không bao giờ mà ở nhà được hết trơn, là cứ rài đây mai đó, có hôm thì xuống Đồng Nai, có hôm thì xuống Long Khánh, có hôm thì xuống chỗ này chỗ kia nọ đồ đi thu mua đó, thì sẽ không có lậm đề nữa. Thì cái năm đó là nhà của ông cố bà cố á, thì ở là ở Phú Yên, nhưng mà được nghe nói là có một cái nhà vườn ở tuốt ở trong Biên Hòa Đồng Nai á mọi người, tuốt ở trong Long, kiểu như Long Khánh á, đi vô trong đó để mà đi lấy cây thuốc gì đó về đó, mới sai hai cái ông này đi vô đó để mà lấy thuốc. Thì khi hai cái ông này đi vô lấy thuốc như vậy á, thì mới biết được một cái tin á, là cái thuốc nó chưa tới, nó chưa chín hay sao, mình nói nôm na là chưa chín đi chứ giờ mình cũng không biết cây thuốc nó như thế nào nữa, là có nghĩa là chưa tới cái mùa thu hoạch. Thành ra là hai ông này bắt buộc phải ở lại đó, phải ở lại nhà dân đó đợi trong vòng từ 2 tới 3 tuần cho tới mùa thu hoạch rồi đó thì người ta mới đưa. À, thì hai ông này cái thời điểm đó năm 90 thì làm gì có điện thoại, thành ra thì cũng kiểu như đánh dây thép hay là gửi thư này nọ đồ để mà về trình báo lại công việc gì đó, là hai tụi con là phải ở đây để mà chờ thuốc. Ôm trong người cũng rất là nhiều tiền. À, quy ra là quy bằng vàng không ấy, chứ không phải quy bằng tiền nữa, quy bằng vàng, ôm trong người rất là nhiều tiền. Thì đương nhiên mà nhàn cư thì vi bất thiện, đúng không? Thành ra là trong cái quá trình đợi như vậy thì hai ông bắt đầu là mới ghiền số rồi. À, thì thành ra là mới hỏi người này người kia, mà mọi người biết rồi, cái thời điểm đó là quýnh số đuôi số đề đều rất là thịnh hành đại trà, dùng nào mà không có, đúng không? Thì hỏi qua hỏi lại vậy rồi thì mới biết được cái chỗ đánh đề. À, thì 2-3 ngày đầu thì cũng nghĩ đại con số thôi, rồi cũng ra quýnh thôi mà trật vụt hết trơn à. Thành ra hai cái người này bắt đầu là mới hỏi những cái người trồng thuốc á, mới nói là ở đây á, có cái chỗ nào mà nó nổi tiếng á, là ma cỏ không? Để tụi tôi biết thì tụi tôi ra tụi tôi xin số đề. Rồi nếu mà tụi tôi trúng á, thì tụi tôi mua cho ly cà phê, gói thuốc chẳng hạn vậy. Thì mấy cái người, thì cái người kia á, người ta mới chỉ, người ta mới nói á, là cách đây tầm khoảng vài cây số á, là có một cái đồi để mà trồng thuốc. À, Long Khánh ngày xưa cũng là đồi núi rất là nhiều. Có một cái đồi á, trồng thuốc, nhưng mà tôi nghe đồn thôi nha, chứ tôi không biết nha, mà ở ngoài đó người ta nói á, là ma quỷ sao mà nó kinh dị lắm, tới cái nỗi á, mà cái bà chủ vườn thuốc đó, người ta bỏ luôn á, bây giờ là bỏ trống luôn, bỏ trống mấy năm nay người ta không dám trồng luôn á, là bà phải đi qua bà mua cái chỗ khác để bà trồng luôn á. Bây giờ ở ngoài đó là vắng que, không có ai ngoài đó hết trơn đó. À, tôi là chỉ nghe nói vậy thôi, thì mấy ông muốn đi thì đi. Hai ông này vừa nghe xong như vậy là mừng rồi ha, nhưng mà chưa có đủ. Bây giờ biết được chỗ biên đề, biết được chỗ xin số đề, còn thiếu cái gì? Thiếu cái ông thầy. À, thiếu cái ông thầy. Thì bắt đầu cũng đi lân la, nói chung là dân trong nghề với nhau, mấy ông này giỏi lắm, đi ra ngoài chợ lân la, bò lăn lê bò càng, đồ hỏi đồ á, thì mới biết được là cái ông thầy đó, là ổng cũng, nói chung là tay nghề ổng thì ổng không có cao, nhưng mà ổng chuyên làm ba cái thư yếm bùa cái gì đó không biết á. Thành ra là mới kiếm sao kiếm tới nhà ổng mới đặt cái vấn đề. Rồi, bây giờ nè, tôi nhờ ông đi lên trên cái chỗ đó, xin số đề với tôi, trúng chia làm ba được chưa? Tụi tôi đem nhiều tiền lắm, trúng một cái là đổi đời luôn, ông là ông khỏi làm thầy pháp nữa luôn đó. À, mua nhà lầu xe hơi này nọ đồ, cưới vợ luôn đó ông nội. Ông này ông nghe ông khoái quá đi. Bắt đầu ba ông này mới kè với nhau thành một cái đội quân số đề ha, rồi mới đi lên trên cái đồi đó để mà quýnh số đề. Thì khi mà lên đây nhà mới chia ra, cái ông thầy đó là ổng là cái người để mà làm những cái thủ tục để mà nhập xác được chưa. Còn cái xác ở đây đó chính là cái ông, chính là cái ông hai. À, còn cái ông út là cái người để mà ngồi xin, là ba người, có mỗi người một công việc ha. Thì lúc mà tới đó như vậy, bắt đầu là vô đó thì cũng bài hương án đầu lên, rồi cũng nhang đèn này nọ, rồi ông thầy pháp kia ổng cũng làm ba cái bùa chú gì đó để mà cho cái vong ở đâu đó đó để mà nhập vô cái người của ông hai. Nhưng mà lúc nhập vô người ông hai á thì ông hai ông mới nói gì nè, vừa nhập vô á xong rồi cái người kia bắt đầu là mới quỳ xuống lại, ông út á, ông quỳ xuống ông lại nói là không biết là thần thánh phương nào, ma quỷ thần thánh gì đó, là tụi con cũng đường xa con tới đây để mà con làm nghề nhưng mà nghèo khổ quá đi, hết tiền ăn tiền uống, giả bộ nói xạo vậy đó mà. Hết tiền ăn tiền uống vậy vậy đó, cho con xin con số đề để con đi quýnh đề, cái là con chỉ hứa là con quýnh đủ cái tiền để mà con trang trải thôi chứ con không có tham lam gì cả. Đó là cầm nhang xin khấn khấn khấn điệu bộ đồ ha. Thì cái xác này bắt đầu là mới nói đó, nói ta là thần rừng. Mới nói là ta là thần rừng, là cái người trông coi cái khu rừng này. Ta không có cho số đề, số đốm gì hết trơn đó. Hả, mày sao mày không có chịu làm ăn đi, gia đình tin tưởng mày như vậy, mày không chịu làm ăn đi. Mà mày còn quýnh số đề nữa, có ngày tao bẻ gãy cổ mày nha. Không có cho số đề gì hết. Thì cái ông Út này, ông ấy bắt đầu ông nghĩ trong đầu này, ông tin rồi, ông nghĩ trong đầu, ông nói trời, thần rừng vậy hả, chắc sinh số linh lắm á. Nhưng mà không biết phải không ta. Cái bắt đầu là mới hỏi rồi, nói ông cho ông nói ông là thần rừng vậy đó, rồi ông chứng minh cho tôi biết đi, ông chứng minh cho tôi biết ông là thần đi chứ tôi không có tin đâu. Thì cái ông thần rừng này ha, không biết là thần rừng có thiệt hay không thì không biết nha, nhưng mà cái ông hai này đó, cái vong nó nhập vô cái xác á là mới nói ranh rách luôn, mới nói nhà mày á là làm thuốc rê vàng dày nè, là ở Phú Yên, là ở khu nào nè, rồi kêu hai đứa bay xuống đây để mà lấy thuốc nè, rồi hai đứa bay bị mắc kẹt sao sao 2-3 tuần này nọ, rồi tụi bay xin số đề phải không, rồi mấy bữa trước tụi bay quýnh số mấy chật chuột rồi đúng không, bây giờ tụi bay mới vô đây tụi bay xin đúng không, nói ra vanh vách luôn đó. Thì vừa nói xong cái bắt đầu ông này ông nói ta không có cho cái gì hết trơn đó, là xuất ra. Là xuất ra. Thì khi xuất ra xong như vậy đó thì ông Út này ông cũng kể lại với cái người ông hai. Lúc này ông hai là ông không có nhớ cái gì hết trơn á, do bị nhập mà có nhớ cái gì đâu. Thành ra ba ông cũng ngồi bàn với nhau nữa, nói trời ơi, ở đây đó thì bây giờ người ta không có cho rồi nè, nhưng mà tôi thấy là nếu mà nhập, ông vừa khấn lên mà nhập một cái thôi, trời ơi, trước giờ á là tôi đi nhiều vụ giống vậy lắm rồi, trời ơi, phải làm là trầy da chóc dãy lắm á, mới lên xác được. Mà ông vừa nói thôi, ông thầy ông vừa khấn thôi đó mà nhập xác liền, chứng tỏ cái chỗ này là nó linh dữ lắm. Thành ra bây giờ mình phải bàn kế sách với nhau sau đó, mình nói chuyện cho người ta kiểu như ngon ngọt đó, nịnh hót này nọ đâu đó, để mà cho người ta cho số đi, những cái chỗ này cho là chúng, bảo đảm luôn. Thành ra là bắt đầu ba ông ngồi bàn, bà kế hoạch sao ha, nửa tiếng sau quyết định lên xác thêm một lần nữa. Thì lúc này cũng lên xác đồ xong, cái bắt đầu là nhập vô xong, cái ông Út ông cũng quỳ ông lại, nói là thần rừng ơi, ông xin ông này nọ được, con cũng nghèo khổ quá, con còn vợ con mà. Bây giờ nói chung là nói rất là nhiều. Thì cái xác này bắt đầu là mở miệng ra, nhưng mà nói cái giọng the thé. Cái giọng mà nửa nam nửa nữ, có nghĩa là cái xác á thì là ông hai là đàn ông, nhưng mà cái hồn nhập vô á là đàn bà phụ nữ. Thành ra đó là mới nói chuyện theo cái giọng mà nó eo éo. Cái người này mới nói vậy nè, cái câu cái tên này mọi người nghe rất là quen thuộc. Bà nói, bà đập vô ngực thì bà nói là tao là quỷ cái đó. Bà nói vậy, tao là quỷ cái đó, là ở dưới trướng của ông thần rừng. Thì khi á mà vừa nghe tới hai cái chữ quỷ cái thôi là cái ông thầy này ông quay qua bắt đầu là ông đá xi nhan với cái ông Út liền, có nghĩa là cái con quỷ này là nó rất là dữ hay sao, là ông không có muốn không. Bắt đầu là cái ông Út kia ông mới quỳ lại, dạ vậy thôi, vậy bà xuất ra giùm con, bà xuất ra giùm con đi. Thì cái con quỷ này nó không có chịu xuất ra, mình kêu là cái bà quỷ ha. Cái bà quỷ này bà không có xuất ra, bà mới nói vậy nè, xin số đề phải không, để tôi kêu nguyên cái đoàn quân của tao đi lấy số đề cho mày. Mày yên tâm đi, tao không có xuất ra đâu, tao theo mày hoài luôn, nhưng mà tao cho số đề, mày yên tâm đi, tao không có làm cái gì đâu. Rồi sau đó ha, cái bà quỷ này bà còn kể nữa, bà nói ngày xưa đó là bà làm giao liên. Giao liên ở đây mình nghĩ là những anh chị lớn tuổi là sẽ biết, nhưng mà cái này nó cũng đụng chạm một chút xíu tới cái vấn đề mà ngày xưa ha. Thành ra là mình cũng chỉ nói khéo khéo chút xíu thôi, mình không có dám nói thẳng ra, mất công mọi người buồn ha. Thì bà nói bà làm giao liên như vậy đó, thì bà mới bị bắt và bà mới bị hãm hiếp cho tới chết. Thành ra là bà uất ức quá đi, bà không có chịu đầu thai. Và từ từ bà mới thành ngạ quỷ. Và ngày xưa là bả là phụ nữ rồi bị như vậy, thành ra dân ngày xưa người ta hay đồn gọi kêu gọi là quỷ cái á, nó là như vậy đó. À, là bà mới nói như vậy xong ha. Bà nói xong bắt đầu là bà mới cho số luôn, mà bà cho hai con số. Bà cho con số 63 và con số 24. Bà cho xong bà còn nói vậy nè, nói đáng lẽ là ta không có xuất ra đâu, nhưng mà thôi bây giờ ta cho số mày đó. Ngày mai á, mày trúng xong á, ngày mốt mày đem lên đây cho tao nha. Mày nhớ là cúng heo quay này nọ đồ nha. Rồi dặn là hả, mua mấy chục bộ đồ rồi đó. Mua mấy chục bộ đồ vô đây để mà cho lính lát tao đốt, cho lính lát tao mặc nữa nghe không? Ở cho quân của tao mặc nữa nghe không? Nói xong một cái là mới xuất ra. Thì khi mà xuất ra như vậy xong á, thì cái ông hai này ông mới tỉnh lại, ông hỏi nó rồi sao rồi? Lần thứ hai sao rồi, có cho số không? Bộ nhập vô tao lâu lắm hay gì mà tao thấy là người ngợm tao nó nhức mỏi quá trời vậy? Thì lúc này ông Út á, ông mới quay qua, ông nhìn cái ông thầy, ông mới đá mắt một cái. Ông mới im, ông nói không, ông cho số gì hết trơn á, ông không có cho, thôi đi về đi. Không phải là cái ông Út này á, là ông muốn giấu để mà ông chơi mình đâu, mà tại vì ông nghĩ trong đầu vậy nè, ông nói không biết phải không. Đó, mà từ trước tới giờ á, mình đi cũng trên dưới cũng 20-30 lần rồi. Người ta toàn là cho số đuôi là cho có con số à. Mà sao hả, cái bà này bà cho hai số, 63 với 24 lần. Mà bây giờ biết quýnh con nào, biết bỏ con nào. Mà kiểu này thôi chắc nhìn thấy điệu bộ của bà nói như vậy giống xạo quá. Giống xạo quá, thành ra không có chịu quýnh. À, cho tới chiều ngày hôm sau, trời ơi, nó sổ ra ngay chăn độc đắc luôn. Mà số đầu, số đuôi, à, số giữa thì không biết bao nhiêu. Mình nói ví dụ đi là 630024 đi. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì là có số đầu, có số đuôi luôn. Trời ơi ha, bắt đầu ha. Vừa ra cái độc đắc vậy thôi ha, bắt đầu ông Út này ổng tức á, ổng tức, trời ơi ổng tức, ổng rung mình vậy nè. Ổng mới kể lại cho cái ông hai kia nghe, nói trời ơi linh thiệt mày ơi xin lỗi mày nha, ngày hôm qua tại vì hả tao không có tin nó, mày gì tao không có nói á, bà đó là bảo bà là bảo quỷ cái, bà cho hai số 63 24 này mà tao đâu có tin đâu, tao trước giờ xin có cho có con số mà giờ cho hai số luôn. Thôi, tối nay đi lên chợ anh xin nữa, đi lên chợ anh xin nữa đi, rồi chúng mới đi là mình dồn hết tiền hết bạc vô, mình quýnh một cú lớn một duy nhất nè, rồi coi như là về gọi là hả vinh quy bái tổ luôn á, coi như là giàu sang phú quý luôn đó mày ơi. Trời ơi, số đầu số đuôi vậy là chúng là nhiều dữ lắm. À, là ông hai này ông cũng tức, ông cũng giận, ông nói ông cũng chửi lầm bầm trong miệng, nói mẹ ngày hôm qua quýnh mẹ đi là giờ xong mẹ rồi, bắt xe về Phú Yên được rồi, giờ còn đi vô xin lại nữa, mỗi lần mà nhập như vậy mệt thấy mẹ hả. À, thì ông Út kia ông cũng nói thôi mày ơi, lỡ rồi tao ai biết đâu, thôi đi tối nay vô xin nữa. Bắt đầu cũng liên hệ với ông thầy thêm lần nữa ha, rồi cũng vô đó cũng ngồi cũng làm thủ tục rồi nọ lên xác ha. Trời ơi ha, vừa lên xác một cái thôi ha, là bắt đầu ông hai á, là cái bà quỷ cái đó, bà chỉ nha, bà xỉ vô mặt của cái ông Út nào, mới nói là mày á, mày là một cái thằng bạn, mà mày là thằng bạn tồi, mày là thằng khốn nạn đó, mày không có tin tao thấy chưa, bây giờ mày báo hại tao phải nhập vô nó một lần nữa, tao cho số mày không có tin tao rồi sao, rồi bây giờ nè, rồi heo đâu, tao cho số đúng rồi mày biết không, mỗi lần mà tao đi cho kêu số như vậy á là nguyên một cái đoàn quân của tao đi, nó mệt mỏi cỡ nào nó mới giật cho mày hai số. Bây giờ á, giờ sao đâu, bây giờ đồ đâu rồi, heo quay đâu. À, là chửi bới quá trời, xỉ chửi bới quá trời luôn. Ông Út này ông quỳ ông lại. Ông nói dạ con biết lỗi rồi. Tại hôm qua từ trước giờ con không biết là cho một lần hai số, con đi xin toàn cho một số không, mà thành ra con không có dám đánh này nọ đồ, quỳ lại vậy ha. Thì nói qua nói lại cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ á, thì bà này bà mới nói thôi bây giờ đó là tao quyết định là tao không có xuất ra nữa, là tao giữ cái xác của thằng này luôn. À, chỉ vô là tao giữ cái xác của thằng này luôn. Bây giờ tao theo tụi bay về tới nhà luôn đi. Khi nào mà tao thấy mà đã rồi đó, tao thấy đã cho tao ăn tao uống, tao thấy đã rồi đó, rồi tao cho số thêm lần nữa, rồi tao đi. À, rồi nghe xong bắt đầu cũng biết sao, giờ cũng mới chịu thôi. Bắt đầu là lấy chiếc 67, lúc đó là chạy chiếc 67 ha. Ông thầy không có chiếc 67 đó, là chở ba người tống ba. Nhưng mà ông thầy ông nói lấy công nhận á, cái bà này bà nặng thiệt. Hồi nãy lúc mà cũng tống ba lên mà thì chạy nhẹ ru à, chiếc 67 rồi đi lên đường đồi nọ đồ nhẹ ru à, mà bây giờ đi về đó là đổ dốc đồi đi về đó mà xe nó nặng y như là bị bể bánh xe vậy đó. Bắt đầu về tới cái nhà thuốc này, trời ơi, nguyên một cái nhà thuốc, công nhân nhà thuốc rồi ai cũng chứng kiến hết trơn ha. Bà này bà quậy một cây luôn, bà kêu ha ăn gà, ăn vịt, ăn trái cây này nọ, ăn cháo tùm lum ha. Rồi bắt đầu bà đi ra ha, bà cầm cái đó không phải là cái nón, mình gọi là cái mũ dùa hay là cái gì đó, bà lấy cái đó bà đội trên đầu bà vậy nè, bà đội trên đầu rồi xong bà bẻ cái nhánh cây bà làm súng, bà mộp bà mộp mộp mộp xuống, bà làm súng rồi bà chỉ bà bắn nè, ơ máy bay kìa bắn bắn bắn ha. Rồi bà cầm cục đá cái bà cắn nè, bà cắn y như cắn lụ mìn, như lụ đạn vậy đó, bà cắn cái bà chọi lên nóc nhà bợp bợp bợp, bà kêu nằm xuống nổ bây giờ, nằm xuống nổ bây giờ. Bà quậy cho tới sáng luôn, bà làm vậy hoài đó, bà cứ chạy vô bà ăn một hơi xong cái bà đi ra cái bà mệt, bà bắn bắn bắn, bà cầm đá bà chọi lên lên nóc nhà đùng đùng đùng đùng đùng đùng vậy đó. À thì nguyên một đám này bắt đầu là cũng trời ơi, nói cái thằng đó nó bị cái gì vậy? Tại vì cái xác vẫn là cái xác của ông hai mà. Trời ơi cái thằng đó bị gì vậy rồi? Mày dẫn nó lên trên bệnh viện đi, trời ơi đây chạy xuống Biên Hòa có chút xíu à. Mày dẫn ở dưới bệnh viện tâm thần đi, cái giờ gì thấy ghê vậy? À thì lúc này ông thầy ông mới nói nè, thôi tụi bay ở đây lâu năm tụi bay biết con quỷ cái ở trên cái đồi đúng không, nó đang nhập vô cái người cái thằng đó đó, rồi nó hứa là nó chơi đã xong nó cho số đề, tụi bay bình tĩnh đi, đợi cho tới sáng rồi nó cho số đề đó, nguyên một đám mình quýnh luôn. Mà cho cái này tao nói trời ơi, ngày hôm qua á là tao chứng kiến rồi, là chúng vô một cây luôn, đừng có đụng tới nó, để cho nó cho số một cái, nguyên một đám mình nhồi quýnh một lần một đổi đời luôn đó. Thì mấy cái ông trong đây thì ông nào ông nấy cũng có máu hết trơn đó. Ông nào mà không có máu mà nghe tới cái chuyện mà trúng số mà cho mà trúng 100% mà mở treo miệng mèo mà đúng không, làm sao mà chê được. Cũng ngồi đợi, cũng ráng đợi luôn cho bà này bà quậy đã đi, rồi sáng bà cho số. Tới sáng ra bà mới nói á, vui rồi, đủ rồi, vui rồi. Bây giờ nè, nghe kỹ nha, tôi cho số 82 á, cho số 82 đó, tin không tin kệ tụi bay, 82 nó quýnh đi. À ha, là bà nói vậy ha. Trời ơi, vừa nói xong ở đây bắt đầu là đổ xô nhau ha. Chia 5 xẻ 7 ra. Tại vì nếu mà mười mấy người mà nhào vô một người mà ghi đúng một số đó, là cái nhà thầu đề là người ta biết. Những cái nhà thầu đề người ta cũng biết tâm linh này nọ lắm á. Thành ra mới chia người thì ở chỗ này chỗ kia. Những người nào mà đi trễ thì đi xa xa chút mà xuống 20-30 cây, xuống dưới xóm khác chỗ khác để mà biên á, biên đề đó. Là nguyên một cái nhà thuốc đó là bao nhiêu người là biên số 82 hết. Còn riêng về cái phần mà ông Út với nha, là ông biên, ông gom hết bao nhiêu mà tiền vàng mà ông cố bà cố đưa cho để đi lấy thuốc á, là gom như lúc đó là tổng cộng là 3 cây vàng ngày xưa ha mọi người ha, gom hết luôn để mà đi dồn cho con số 82 đó. Được chưa, là nguyên một ngày đó ha, nguyên một đám công nhân nó bỏ ăn hết luôn, ngồi bắt đầu là rạo rực đòi đợi. Mà tới chiều hôm đó xách cái máy cassette ra để mà ngồi bật cái dò số đề ha, là trong đó là có ông hai ông ngồi luôn, là ông vẫn còn nhập luôn nha, chứ chưa có xuất nha mọi người. Không biết là kể ra thì mọi người có tin hay không, nhưng mà ông ngồi đó, ví dụ như là ở trên đài người ta nói là bây giờ là giải, mình nói là giải gì ta, giải khuyến khích số đầu số mấy mình không biết là giải gì, giải tám mình như là giải tám giải chín rồi, là giải tám mang số là ở đây là ông hai ông nói lên trước rồi. Ở ví dụ như số 01 là ông ngồi ông nói là ở đây là giải tám mang số, cái ở đây ông nói 01, cái trong kia nói 01 luôn. Ông nói chính xác từng con một cho tới từ cho tới giải nhất này nọ rồi luôn á. Thì nguyên đám đây nghe nói rồi, mừng rồi, rồi rồi xong rồi, kiểu này vô rồi ha. Chà tay vô và chuẩn bị ngồi bàn, nó chắc tao mua chiếc ghim á mày. Mày thấy chiếc ghim ngon không hay là chiếc bay xì này nọ đâu ha. Ngồi bàn với nhau rồi ha, nó trời ơi, giờ chắc tao ra hả, trúng một cái hả, tao ra cái quán cà phê hả, đào đẹp dữ lắm này nọ đồ, bàn rồi sơm tụ rồi ha. Cười vui ha. Rồi cho tới khi tới cái giải đặc biệt nè, nguyên một cái nhà im ru hoa, ngồi lắng cái lỗ tai lên nghe coi ra số mấy ha, lắng cái lỗ tai lên nghe, hồi ra số 19. Ra số 19 cái trời ơi, nguyên một đám bắt đầu la làng ở sớm, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, rồi số 82 đâu, hồi nãy giờ nghe có số 82 không. Tại vì biên là kiểu như là biên, cái đó là gọi là biên gì ta, biên nguyên lô hay sao, là nguyên dọc đó, nãy giờ có nghe số 82 không, nghe số 82 không. Thì bắt đầu thằng kia nói có số 82 nó là cái số đầu á, cái số đầu của cái giải mấy, số đầu á. Nói hỏi tụi bay biên số mấy, biên giải biên ở đâu, rồi tụi tao có số, tụi tao biên đuôi, tụi tao đâu biên đầu đâu. Là cuối cùng nguyên một đám công nhân luôn cả ông Út luôn, không có ai trúng được một cắt nào hết trơn đó. Trời ơi, bắt đầu ông hai lúc này ha, ông ôm bụng ông cười khắc ông cười khắc trúng hả không tin tao mà đòi trúng hả, không tin tao mà đòi trúng hả, không cúng kiến cho tao mà đòi trúng hả, trúng con khỉ móc chửi quá trời chửi mà nằm hả ôm bụng cười khắc vậy nè. Rồi xong bắt đầu là nguyên một cái đám công nhân đó là đuổi hả ông Út với ông hai với ông thầy, đuổi ra khỏi nhà luôn, quăng đồ quăng đạc đi, báo hại không mà mẹ, báo hại không mà, tháng nguyên tháng lương tao báo hại không mà, dục đồ dục đạc đuổi ra khỏi nhà nó điên khùng trời, tao tin tụi bay báo hại hết nguyên tháng lương tao, đuổi ra khỏi nhà luôn, không có bán thuốc, không có làm ăn gì hết, đuổi luôn, đuổi cổ đi luôn. À, rồi xong thì đương nhiên khi mà bị đuổi ra xong thì ông Bút với ông Hai là phải đi về nhà của ông thầy để mà ở. Thì khi mà đi về đây như vậy nè, mới biết là bây giờ tiền bạc đâu, bao nhiêu vốn liếng không còn một cắc bạc luôn, không còn một xu một hào nào trong người để mà bắt xe về quê hết trơn á. À, mấy bạn nha, mà lúc này nha, cái ông Hai ổng còn chưa bị xuất, ổng chưa được xuất nữa nha, còn bị nhập luôn. Đó, mà cứ suốt ngày chửi bới lung tung, cứ ngồi cười khạc, lúc cười lúc nói chuyện mình này nọ ông lúm trơn á. Thành ra ông Út ổng mới bàn với ông thầy, ổng nói bây giờ hả, ông có tiền không, ông cho tôi mượn đi, tôi mua giấy xe tôi về quê đi, rồi trời ơi ngoài đó hả, nhà tôi giàu dữ lắm, nhà tôi là buôn thuốc, là làm thuốc, thuốc rê có tiếng ngoài đó mà, giàu dữ lắm luôn, tôi ra ngoài đó đi rồi tôi có tiền rồi hả, có gì hả tôi nhờ người đem cho ông này nọ đồ. Ông thầy kia ông đâu có tin, ông mới chửi, ông nói mẹ mày, hai ba ngày nay mày rủ tao đi, mày nói làm vậy làm vậy đó, đã người ta cho số thì mày kêu mày quýnh mẹ đi, tới bây giờ là chắc hả tao gù được nhỏ nào đó, tao đi xây nhà này nọ luôn rồi, giờ hả không có một cắt luôn, không có một đồng bạc nào luôn, mà mày còn kêu tao cho mày tiền nữa, người ta biết mày dân ở đâu, mày dân tứ xứ mày lại đây rồi, tao biết mặt mũi mày là ai, cho vé mày về quê cái mày biết mất tiêu luôn, ai tin mày cho được. Mày đề đớm mày nội đồ, tao là tao chưa quýnh mày làm ai, thấy mày tội nghiệp chưa quýnh mày làm ai rồi đó, chứ ở đó mày kêu tao mượn tiền. Đó, rồi sau đó hai người nói qua nói lại cự cãi ha, ông Út thì ổng năn nỉ ông thầy kia, ổng không có cho tiền ha. Bắt đầu á, lúc này nè cái bà quỷ cái bà nói nè, hết tiền về quê rồi phải không, thôi đi theo tao đi, đi theo tao đi ra đây nè, ra chỗ này làm nè, làm một ngày thôi đủ tiền về quê rồi, nhưng mà tao đi theo tụi bay luôn, tao theo tụi bay luôn, về với quê tụi bay luôn. À, nói xong ha, bà dẫn đi ha, dẫn đi cày cơi ngoài đường nè, lúc này là chia tay ông thầy, coi như là vĩnh biệt ông thầy luôn. Hai người này á, bà mới dẫn, ông Hai mới dẫn ông Út ra ngoài cái chợ, kiểu như là mình gọi là cái chợ đầu mối á mọi người, kiểu như là chợ sĩ đó, đi ra ngoài đó để mà gặp cái đám bốc xếp. Thì khi mà vô đó nè, bà này bà mới ngồi xuống á, là ông Hai mới ngồi xuống, ông nói với lại những cái đám bốc xếp á, ổng nói bây giờ đó là hai cái thằng này nè, mà nói ngộ lắm đó, nói thằng này nè với lại cái thằng này nè, đó là chỉ vô người nè, cái thằng này với cái thằng này nè, nó đi vô đây nó hết tiền nó về quê rồi, bây giờ á là cho hai thằng này đó nó vô đây nó làm bốc vác đi, nó làm bốc vác một ngày đi rồi cho nó đủ tiền về quê đi được không. Thì cái đám bốc xếp kia mọi người biết rồi, bốc xếp thì mình nói là toàn là giang hồ không mà, trời ơi dữ dằn không mà, bắt đầu mới sắn tay nó, ê mày dân ở đâu, mày cái giọng mày, mày dân miền Trung á, mày mày đi vô đây mày biết biết làm ăn không, mày đi vô đây anh em tụi tao hả không có hàng để mà ăn nữa, mà mày vô đây mày đòi mày dành này nọ đồ hả, dành địa bàn hay gì, quýnh mày nha, để đầu nha, đi chỗ khác chơi nha. À, xong cái ông kia ông cũng cái ông bình tĩnh đó. Thì bây giờ là tôi nói vậy đó, bây giờ có cho làm không, không làm tôi cũng làm nữa rồi sao. À, là bắt đầu là cái thằng kiểu như là đầu đàn á ha, lại tán vô mặt một cái bóp vậy nè, nó biến mày ở đây, mày dân ở đâu ra tới đây mày dành mối với tao, biết đi chỗ khác liền. Vừa ông này ông vừa bị tái một cái bợp ha, ông Hai ông vừa bị tái một cái bụp, ông lăn xuống một cái ông bật vậy ha, bắt đầu ông đè ông quýnh ha, mà ở đó đó là hả cũng cỡ hơn một chục thằng, được chưa, một mình ông Hai thôi mà ông tả xung hũ đột, ông quýnh một hồi đó thằng nào thằng nấy ha, cái mặt bầm tím hết trơn luôn. À, mặt bầm tím hết trơn luôn á, bắt đầu ông Út ông mới lại ông nói nhỏ với cái lại kiểu như là cái thằng đại ca hay sao đó, ông nói anh ơi em nói thiệt với anh luôn á, anh ở đây á anh biết bà quỷ cái không, bà quỷ cái ở trên cái chỗ mà cái rẫy thuốc đó mà giờ tao bỏ hoang đó, nó kia tao biết mày sao vụ gì. Nó nói trời ơi em thằng bạn của em đó ông đó đó là ông bị quỷ cái nhập đó, chứ anh thấy không, bạn em nó ốm nhom nhách rồi mà nó quýnh mười mấy thằng kìa anh nhìn coi đó. Là lúc này ông đại ca biết rồi, bắt đầu nói trời ơi gì ghê mày, nãy mày không nói với tao mày làm gì ghê vậy. Đó, mới quay qua mới thương lượng lại, ngồi xuống thương lượng lại ha, mới nói thôi bây giờ đó tôi cho hai người làm, nhưng mà làm một ngày thôi nha, làm một ngày thôi chứ không có làm nhiều ha, rồi tôi trả cho nhiều tiền đó là đủ tiền về quê thôi nha. Đó, bắt đầu vô làm cũng làm bốc vác này nọ đồ ha, làm bốc vác này nọ đồ xong là chỉ làm đúng một ngày thôi là đủ cái tiền để mà mua vé về quê luôn. Đó, rồi cũng đi ra đó để mà mua vé về quê. Thì khi mà đi về quê vậy nó lại tiếp tục có chuyện nữa mọi người, chứ không phải là hết đâu. Khi mà đi về quê nó lại tiếp tục có một cái chuyện gì nè, đi từ ngoài Phú Yên, ở đi từ ngoài ở Long Khánh đó, cái thời điểm đó mà đi ra tới Phú Yên á là hình như là Theo như là bạn này kể là đi phải đi hai cái chặng đường, một chặng là đi tới Cam Ranh, Khánh Hòa, Cam Ranh hay sao đó, đi tới đó xong rồi bắt thêm một chuyến nữa mới đi ra được tới Phú Yên đó, chứ không phải là đi một lèo đâu. Mà từ ở ngoài Long Khánh nha, muốn đi tới cái Phú Yên đó nha, là hai người này phải đi một chục cái chuyến xe. Cái chuyến nào cũng gặp chuyện hết trơn á. Ở là cứ lên xe vậy, cứ chạy như vậy, là xe đầu tiên thì bể bánh xe, xe thứ hai thì hư bạc đạn, xe thứ ba thì nói chung là bị xì này xì nọ, nói chung là xe nào cũng hư hết đó. Đi mà gọi là đi suốt mấy ngày trời luôn, qua một chục chuyến xe đó thì mới đi ra được tới ngoài Phú Yên. Thì ông Út lúc này ông mới quay qua ông hỏi, nói trời ơi bà làm cái gì mà xe người ta hư hết trơn vậy. Là cái bà này bà mới nói là binh của tao đó, lính của tao nó theo, nó thấy tao đi, nó ra, nó kéo xe lại, nó không cho đi á, nó không cho đi, thôi kệ đi, không sao hết trơn á, hư xe này đi xe khác, có tiền mà. Là đi sau một chục chuyến xe thì mới đi ra được tới Phú Yên nha. Thì khi đi ra đây ha, ông Út cũng vô, ông quỳ, ông xưng tội liền, ông quỳ, ông bắt đầu ông xin lỗi liền, ông nói ừ rồi. Ông khoanh tay, ông nói ừ là tha cho con rồi nọ, rồi con lỡ biên đề nọ rồi đó. Thì ở nhà cũng chửi, cũng trách móc, nói mày ha, đã mày ở đây, mày đã thánh đề ở đây rồi, tao đã cho mày đi vô trong đó để mà mày làm chuyện làm lụng mày nọ đồ rồi, mà mày đi vô đó mà mày cũng quýnh đề được, tao thấy tao hay thiệt chứ. Rồi thằng hai đâu? Là lúc này ông Út mới nói dạ cái này con nói thiệt luôn á, là ông hai ông đang bị nhập, ông đang bị nhập vậy, kể lại hết đầu đuôi câu chuyện đó. Thì ở đây ông cố bà cố tin, tại vì ông cố bà cố là một cái người cũng rất là tin tâm linh luôn, theo Phật cũng rất là tin tâm linh luôn. Thì sau đó bắt đầu 3-4 ngày sau đó là cái ông hai này cũng y như là cái lúc mà ở nhà chỗ mà mấy người công nhân làm thuốc vậy đó, cũng bắt đầu ra cũng lấy cái đồ, cái nồi cơm điện hay cái gì đó đội lên đầu, nói là nón này nọ đồ rồi cũng bẻ cây làm súng, rồi suốt ngày là cứ lấy đá chọi người này người kia, chọi ra nó lụ mìn này nọ đồ, rồi núp rồi suốt ngày bắn máy bay mà nói những cái câu từ, những cái ngôn ngữ mà của những cái người lính ngày xưa mọi người, đó là dùng những cái từ ngữ y chang giống vậy đó, là nói nghe một cái thôi đó là bà cố với ông cố biết rồi, tại vì bà cố với ông cố đã sống qua cái thời chiến tranh mà. Thành ra ông cố với bà cố biết, ông cố bà cố nói trời ơi, cái dòng này là cái dòng chết trong thời chiến tranh, nó nói mấy cái từ đó mà giờ cái sắp nhỏ bây giờ làm gì biết mấy cái từ ngữ đó, chỉ có những cái người mà người ta sống trong cái thời đó người ta mới biết tới những cái từ ngữ đó thôi. Thì lúc này đó là mới đi kêu thầy, mà không hiểu tại sao nha, không có một cái người thầy nào có thể trị được hết, từ thầy bình thường cho tới thầy cao tay luôn, tại vì ông cố bà cố lúc đó là cũng có tiền dữ lắm mà, thành ra là biết những cái quan hệ những thầy cao tay đó, kêu tới cũng ai cũng bó tay hết trơn, không có ai làm được cái gì hết trơn đó. Thì tới cái lúc cuối cùng rồi đó nha, lúc này đó cả gia đình mới biết được là ở trong xóm như vậy là có một cái nhà thờ, nói nếu mà ngày xưa nếu mà đoán không sai đó thì có thể cái vong mà nhập như vậy nè, có thể là bên đạo Công giáo hay sao đó, thì không biết nha, nói chung là mình chỉ đoán thôi, mình nghe thì nó cũng hơi mâu thuẫn. Lính ngày xưa thì nếu mà thôi cái này nó cũng nhạy cảm thì mình không có nói tới ha, mọi người tự suy nghĩ ha. Là có thể là nếu mà bên đạo Phật đó, bên thầy bùa nọ đồ á, là bên đạo Phật như vậy đó, nếu mà chữa trị không được á, bây giờ thử đem lên trên nhà thờ coi, nói chung là vong đạo nào thì đạo đó trị, đúng không? Chứ mình không nói là Phật hay Phật không hay nha, mà chẳng qua là vong của đạo nào thì đạo đó trị thôi, mọi người nên hiểu câu đó ha. Khi mà vừa đem lên tới nhà thờ thôi ha, bắt đầu ông hai này ông quỳ xuống, ông khóc tức tưởi luôn, khóc y như một đứa con nít luôn, khóc tức tưởi như vậy nè. Thì bắt đầu cả gia đình mới thấy rồi xong rồi cuối cùng cũng kiếm được cách rồi ha, rồi cũng đem vô trong nhà thờ. Thì nói chung trong bên đạo đó thì mình cũng không biết là dùng những cách nào, thì chắc mình có thể là rảy nước thánh hay là cũng đọc đạo gì đó, thì thật sự là mình xin lỗi mọi người là mình không có biết. Thì sau đó làm xong hết như vậy đó thì bắt đầu là ông hai ông mới trở lại bình thường được, và cái vị cha nhà thờ nói là đã đưa cái vong này vô để mà ở trong nhà thờ luôn rồi. Thành ra là ông hai bắt đầu ông trở lại bình thường và về cũng sinh hoạt bình thường luôn. Và theo như là các bạn nói cái câu chuyện trong gia đình của bạn là truyền miệng với nhau rất là nhiều, và hầu như là ai mà biết tới gia đình của bạn đều biết cái câu chuyện này hết. Và cái đó là chấm dứt 24 ngày bị một quỷ nữ, một con quỷ cái nhập vô trong người đó là như vậy đó mọi người. Đó là toàn bộ cái câu chuyện của một bạn tên là Thanh Tú bạn này bạn gửi về ha. Cái câu chuyện này mình biết á, là có mình khi mình kể ra vậy thì mình nghĩ là sẽ có nhiều người nghe nó cũng hơi khó tin ha. Thật sự bản thân mình cũng không có giải thích được nữa. Mình thấy là nhập vô như vậy, nhập suốt 24 ngày rồi đi tới đi lui rồi cũng làm đánh đấm này nọ đồ á, thì nghe nó hơi liêu trai chút xíu. Thì mong mọi người có thể là cho mình cái ý kiến đi, cho mình cái ý kiến là có tin cái câu chuyện này hay không. Cái câu chuyện này đó thì mình tại sao mình kể lại, tại vì mình thấy là nó cũng có cái sự thật của nó chứ không phải là không. Có thể là qua khi mà bạn này bạn nghe tới là cũng nghe từ một người khác, rồi cái người đó cũng nghe từ một người khác nữa, nó cứ truyền miệng rồi riết, rồi nó sẽ thêm mắm thêm muối thêm một vài chi tiết. Cái đó là mình cũng chấp nhận ha, mình cũng nói thật với mọi người luôn, cái câu chuyện nó cũng có thể là nhiều khi nó cũng thêm mắm thêm muối. Riêng bản thân mình không biết cái chỗ nào là thật, cái chỗ nào là bịa, nhưng mà mình có cảm giác được câu chuyện này là có chứ không phải là không. Chẳng qua có thể là do người ta thêm chỗ này thêm chỗ kia một chút xíu thôi. Nhưng mà còn cái câu chuyện mà ở đầu chuyện mình có nói là mình quyết định mình không kể á, là để mình đăng lên trên fanpage đi, mình đăng chữ lên trên YouTube luôn đi, thì mọi người có thể vào đó mọi người xem á. Là không phải là mình chê trách gì, nhưng mà thật sự là nghe nó quá liêu trai đi, nó quá thần thoại đi. Mọi người hiểu cái chữ thần thoại không? Nó quá thần thoại đi, thành ra là mình không có dám kể. Vậy ha mọi người ha, đó là toàn bộ câu chuyện của bạn Thanh Tú. Cảm ơn bạn Thanh Tú rất là nhiều. Thôi bây giờ đó là mình thấy cái thời lượng nó cũng còn hơi ngăn ngắn ha. Thôi chắc mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa đi, do một bạn có cái tên là Hoàng Ngọc, bạn này đã gửi về cái fanpage cho mình ha. Câu chuyện này á, là mình xin phép mọi người và xin phép bạn Hoàng Ngọc á, là mình đặt tên cho nó gọi là ăn chặn đồ cúng rồi mọi người ha. Họ nghe ăn chặn đồ cúng thấy nó cũng kỳ kỳ, nó ghê ghê ha. Thì câu chuyện này á, bạn nói á, lúc này bạn còn nhỏ, và nhưng một cái dịp á, là ngày mùng 5 tháng 5, thành ra là bạn mới về quê bạn để mà bạn ăn mùng 5 tháng 5. Thì lúc đó đó, cái câu chuyện này xoay quanh á, là một người cậu ba của bạn và một người cậu chiến. Lúc này á, khi mà ăn mùng 5 tháng 5 xong rồi đó, thì bạn mới đi ra ngoài bờ sông bạn chơi. Quê là bạn này cũng ở miền Tây ha, thì trước nhà cũng có bờ sông đó. Bạn mới đi ra đó, bạn cũng lấy đá này nọ, đồ thảy, sỏi đồ này nó xuống sông để mà chơi. Thì khi bạn đang chơi vậy nè, thì bạn mới thấy là nó có một cái chiếc bè nhỏ nhỏ mà nó cũng như một cái mâm vậy đó. Nhưng mà nó không phải là mâm tròn mà là cái mâm vuông ha, mâm bự bự đó, đang trôi trên bờ sông. Mà ở trên đó là để bánh trái đồ rất là nhiều, heo quay, vịt quay, rồi là một cái mâm nó cũng bự bự như một cái bàn cơm vậy đó, cho giữa sông vậy nè. Thì bạn mới chạy vô nhà, bạn nói là cậu ba ơi, cậu ra con chỉ cái này nè. Thì cậu ba mới chạy ra nói cái gì con. Thì bạn mới chỉ xuống đó mà nói, ủa cậu ba cái đó là cái gì vậy cậu ba, sao đồ ăn đồ uống á mà người ta để cho nó trôi dưới sông vậy cậu ba. Thì lúc này á là cậu ba mới che mắt bạn lại mới dẫn mày vô, nói thôi con ơi đừng có nhìn mấy cái đó, kệ nó, đừng có nhìn mấy cái đó. Thì ngay lúc này đó là cái người cậu chiến thấy như vậy, mà cậu chiến là một cái người cũng to cao lực lưỡng ha, cao cũng 1m7 1m8 đó nha, mà 80 kg, mọi người biết là dân nông dân mà. Cậu chiến này á mới chạy đằng sau bếp á, mới lấy cái lọ nồi á, là mới chét cái gì trên mặt đó, chét chân mày rậm rồi này nọ đồ ghê lắm. Mà lúc đó bạn còn nhớ là nhìn y như là cái người tướng mà trong mấy cái tuồng tích này nọ được hay đóng đó. Là cái cậu chiến này mới chạy ra ngoài bờ sông, nó mới hét lên vậy nè. Nói tụi bay đi đâu đó? Tụi bay đi đâu đó? Đi vô đây coi. Thì vừa hét lên như vậy ha, chứng kiến trước mắt của bạn luôn, mà lúc đó có cậu ba rồi cũng có mẹ bạn này nọ đồ chứng kiến á. Là cái bè đó là nó đang xuôi theo dòng này, dòng nước mọi người. Nó mới dừng lại và nó mới đi ngược dòng luôn. Nó mới đi ngược dòng và nó mới tấp vô trong cái bờ ngay chỗ cậu chiến đang đứng. Một cái điều rất là kỳ lạ. Chỉ có thể là mình dùng dây gì đó mình kéo thì mai ra, hay là có người ngồi trên đó ra sức chèo á, thì mai ra nó mới ngược dòng được. Mà không hiểu lý do tại sao nó có thể là nó ngược dòng mà nó tấp lại ngay chân chân cậu chiến luôn. Thì cậu chiến mới ôm hết cái đống đồ đó, cậu chiến mới gom lên ôm trong người. Cậu chiến nói, tao tha cho tụi bay đó, đi đi. Rồi cậu chiến mới quay người vô mà cười hí hái hửng, mới đem vô nhà để mà chia ra cho người nhà ăn. Nhưng mà người nhà không ai dám ăn hết trơn á. Người nhà mới nói, thôi mày ơi, ba cái đồ cúng đó mày cũng biết là đồ cúng gì rồi, mà mày lấy làm chi không biết nữa, cái đồ cúng của người ta. Thì lúc này ở nhà mới thắc mắc đó, ủa chiến, sao mà mày ra mày kêu vậy, sao mà cái bè nó mà nó trôi ngược dòng đồ, nó đắp vô chân mày vậy. Trời ơi, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Thì ông cậu chiến này ông mới kể, ông nói là mấy bữa trước á là ông có đi ổng có đi, ổng cũng đi theo bạn bè ổng rồi đi coi bói coi thầy gì đó, thì gặp có cái ông thầy đó, ổng mới nói gì đó là ổng nói thường mà có cái đồ cúng để mà cúng ở dưới vậy, thường là người ta cúng ma gia, cúng hà bá đó, thì thường á là hà bá ma gia ít khi nào mà ăn được lắm. À, chỉ là có những cái vong mà chết trôi chết nổi dưới đó, những cái vong hồn bất ba bất vưỡng thì người ta ăn thôi. Thành ra nếu mình ở trên này đó, nếu mà những người nào mà có căn đó, là bắt đầu á là mình dùng lọ nồi mình vẽ chân mày rậm y như là một cái vị tướng, cái vị thần vậy đó, mình ra mình nạt nha. Đó, mình ra mình nạt, nếu mà họ không có nhận ra, chỉ ngoại trừ là hà bá với lại ma gia nọ đồ họ nhìn họ biết á là họ cho trôi luôn, thì coi như là mình không ăn được gì. Còn nếu mà những cái vong nào mà người ta mới mất á, mà người ta thấy cái hình dung như vậy đó, là người ta sợ đó, là người ta sẽ đưa đồ cúng cho mình. À, nhưng mà cái ông thầy ông chỉ kể vậy thôi, ông nói thôi đừng có bao giờ nên làm, tại vì làm như vậy á, nhiều khi mà hả người ta biết mà mình ăn chặn đồ cúng người ta như vậy đó, là người ta quở mình chết. À, người ta quở mình đó nha. Thì cái ông Chiến ông chỉ nghe tới là người ta quở mình thôi, thì ông nghĩ là ừ là chắc quở là giống như ông bà xưa hay nói là bị quở, có nghĩa là à, bị bệnh bị ho này nọ rồi thôi. Thành ra tới cái ngày mùng 5 tháng 5 ổng thấy như vậy đó, ổng mới thử nghiệm thử. Nhưng mà khi ổng thử nghiệm thử, ai về là thiệt luôn mọi người. Ổng ra ổng nạt vậy đó, ổng ra ổng nói là trời ơi tôi giả bộ á, bữa trước tôi nghe ông thầy nói tôi giả bộ, tôi ra tôi nạt vậy đó. Thì tất cả những người nhà người ta cũng nói đó, trời ơi mày gan quá vậy Chiến, rồi mày làm gì nó quở mày rồi sao? Nó quở quở kệ nó chứ, trời ơi đây nè nè, mà thấy không, gà này nọ đồ nè, heo quay đồ quá trời luôn, ăn cho đã đi, rồi nó quở thì bệnh 2-3 ngày thì hết, trời ơi tôi to cao lực lưỡng mà tôi sợ gì, trời ơi có gì đâu mà lo. Rồi cũng xong, câu chuyện kết thúc ở đó, thì bạn cũng quay qua bạn hỏi mẹ bạn là ừ lý do tại sao có cái mâm đồ cúng như vậy, thì mẹ bạn cũng nói là ừ là do mùng 5 tháng 5 có những người thân đã mất thì người ta cúng kiểu kiểu vậy thôi. Thì cái câu chuyện nó cũng trôi qua, và ở nhà cũng đợi hoài chờ hoài á, mà cũng không thấy cái ông cậu Chiến nào ông bị quở. Ổng thì ổng cứ đắc thắng, ông nói thấy chưa, tụi nó không có biết rồi, tụi nó không có biết rồi, tôi dụ được tụi nó rồi, đâu có quở đâu, 2-3 năm nay có thấy ai quở, có bệnh tật ngày nào đâu, có chết con nào nào đâu mà sợ. Mốt tôi làm nữa cho coi nè, mốt đợi tới bữa nào mà hả hên hên gặp được kêu tôi đi, tôi ra tôi kêu nó một tiếng này là nó tấp vô là lấy đồ ăn ăn đã luôn, ăn mệt nghỉ luôn. Nói vậy xong chỉ mới tầm khoảng vài tháng sau thôi, lúc này là ngót nghét tầm khoảng 3 năm mấy, gần 4 năm ha, bắt đầu là cậu Chiến mới nảy ra bệnh. Lúc này mới bệnh mà bị bệnh cái gì về cái vòm họng đó, hả bị bệnh về cái vòm họng là bà nó hành nó hạ y như là bị ung thư hay sao, nó hành nó hạ ha. Mấy tháng trời thôi, 2-3 tháng trời, từ một người 80kg mà còn lại có 30-mấy kg. Mọi người tưởng tượng đi, nó ốm một cái cách nhanh kinh khủng như vậy á, mà da trên người á, mà nó giống như là nó ốm, là cái da nó chưa kịp săn á, thành ra nó chảy xệ vậy nè. Vài tuần sau thôi, bác sĩ bó tay trả về là coi như chết trong đau đớn luôn. À, chết trong đau đớn luôn ha. Cái đó còn chưa tội nghiệp đâu. Chết xong như vậy ha, để lại một vợ hai con, và từ khi chồng chết như vậy, không biết lý do tại sao, bà vợ với lại hai người con luôn cũng là điên điên khùng khùng luôn á. À, tới nỗi vậy luôn á, mà bạn này bạn nói bạn Ngọc Hoàng, bạn Hoàng Ngọc bạn cũng có nói á, cái thời điểm đó á, là có cái chương trình gì ở cái đài mà THV là hình như là truyền hình Vĩnh Long ha, đúng không? Truyền hình Vĩnh Long 1 có xuống tới nhà luôn, có xuống tới nhà của cái người cậu Chiến để mà quay luôn á, ừ là quay là bàn thờ nọ đồ nè, là chết do bị ung thư rồi hả, bây giờ để lại hai người vợ với hai đứa con bị bệnh tâm thần đó, mà còn xuống quyên góp tiền để mà xây nhà tình thương hay sao nữa, có quay lên đài truyền hình Vĩnh Long luôn á. À, thì sau cái chết của cậu Chiến rồi ha, là coi đương nhiên rồi, cả một xóm mới đồn rầm luôn đó, ừ là mấy năm trước thằng Chiến nó ăn chặn đồ cúng của người ta vậy đó, mấy năm nay hả người ta không biết rồi thì thôi đi, còn mày đặt mạnh miệng nó dỗ ngực xưng tên, nói ừ bữa nào thấy nữa rồi hả, đứng ngay sông luôn, kiểu như là 12 giờ trưa vậy đó, đứng ngay sông mà nói vậy đó. Thì có thể là những cái vong hồn năm nào mà đã bị ăn chặn như vậy đó, là họ nghe được là họ mới biết, thành ra là họ mới quay trở lại để mà họ quở như vậy một phát một thôi, là coi như là cả nhà tan thương luôn. À, mình chết thì không sao, còn ảnh hưởng tới vợ mình, còn ảnh hưởng tới cái đời con của mình đó. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước luôn á, là cả gia đình bây giờ nói hả nghèo không còn một cái gì để mà nói luôn á mọi người. À, là đó là một cái câu chuyện về tâm linh ha, mà nói về cái vấn đề mà ăn chặn đồ cúng của người ta là vậy đó ha mọi người ha. Đó đó rồi, đó là toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay cũng là kết thúc rồi ha. Thì nếu mọi người thấy hay á thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết, tới lúc đó đó người ta có những câu chuyện ma hay đó, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa ha mọi người ha. Rồi, đến lúc chào tạm biệt rồi ha. Dũng Mập xin chào mọi người.